Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195. Thúc thúc ích chất nữ 14 ta cũng thuộc về ngươi, tháng 6 là thi đại học nguyệt. Lâm Sâm mới cao 1, lấy sinh viên tốt nghiệp phúc. Không duyên cớ nhiều mấy ngày kỳ nghỉ, Lâm Thương Đồng mấy ngày nay cũng không vội. Liền bồi nàng ở nhà xem điện ảnh, này điện ảnh nhìn nhìn. Hai người liền thân tới rồi một khối. Khó xa khó phân, liền ở váy ngủ bị đẩy đến trên eo khi. Lâm Sâm di động vang lên, Lâm Sâm như ở trong mộng mới tỉnh. Đem váy đi xuống kéo hảo. Thấy Lâm Thương Đồng trầm hạ tới mặt đen. Lấy lòng mà hôn hôn hắn mí mắt. Ta trước tiếp điện thoại, đi thôi. Lâm Thương Đồng xoay người ngồi xong. Sắc mặt nhưng hảo không ít, là Lâm Thương Ngô đánh tới, Lâm Sâm hít sâu mấy cái qua lại mới trượt. Tiếp nghe, uy, ba ba, điện thoại kia đầu Lâm Thương Ngô không biết là ở do dự cái gì. Ấp úng mà nói đông nói tây. Lâm Sâm biên hướng Lâm Thương Đồng đi đến biên hỏi. Ba ba, người rốt cuộc muốn nói gì sự nha? Lâm Thương Đồng đem nàng một lần nữa xả đến chính mình trong lòng ngực. Lòng bàn tay không được mà vuốt ve nàng thái dương tóc mái. Có thể là nhìn đến toái phát mau nhung nhung một nắm. Tâm huyết dâng trào liền cúi đầu hôn hôn, Lâm Sâm ngứa. Đẩy hắn mặt, hắn chơi tâm nổi lên. Lại thấu đi lên thân, lại đẩy lại thân. Lâm Sâm đều mau nghe không rõ Lâm Thương Ngô ở bên kia nói cái gì, ấu trĩ chết lạp. Nàng không thể nhịn được nữa, mộc mộc, người nói cái gì? Nhìn đến Lâm Thương Đồng ăn cười, Lâm Sâm chừng hắn liếc mắt một cái, ngoài miệng giải thích, không có không có, ta xem tivi đâu, xem nàng nghiêm trang. Lâm Thương Đồng buồn cười, duỗi trường cổ cắn nàng một ngụm, a. Lâm Sâm ăn đau đến kêu lên tiếng, Lâm Thương Ngô hoảng sợ. Mộc mộc, ngươi làm sao vậy? Ta đột nhiên nhớ tới ta vừa mới nấu thủy. Ba ba ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Thương Ngô do dự trong chốc lát, gần như không thể nghe thấy mà than tin tức. Rốt cuộc nói ra, mộc mộc, ba ba cùng ngươi thẩm A-di ở bên nhau. Cái gì? Vốn là ở chơi Lâm Sâm ngón tay Lâm Thương Đồng đốn động tác. Hắn không tiếng động hỏi, làm sao vậy? Không biết Lâm Thương Ngô bên kia nói gì đó. Lâm Sâm cứng đờ biểu tình kéo ra một tia cười. Kia thực hảo a, ba ba, ta thực vui vẻ, treo điện thoại. Lâm Sâm thật lâu không nói chuyện, Lâm Thương Đồng bồi nàng ngồi. Cũng không hỏi, liền dùng tay tới cấp nàng mát xa eo. Ý đồ trấn an nàng, ba ba yêu đương. Là thẩm a gì? Thúc thúc ngươi còn không biết đi. Thẩm A Di người nhưng hảo, nàng thường xuyên, kia mộc mộc thích cái kia Thẩm A Di sao? Lâm Thương Đồng đánh gãy nàng nói năng lộn xộn. Thích đi, Lâm Sâm không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình biểu tình. Đem mặt vùi vào hắn ngực, ta vẫn luôn cổ vũ ba ba cho chính mình lại tìm cái bạn. Nhưng hắn thật sự tìm thời điểm, ta đột nhiên tâm hảo hoảng a. Vì cái gì? Lâm Thương Đồng không trả lời, mà là hỏi. Đó là chúc phúc nhiều vẫn là mất mát nhiều. Ngoặc kép, ta không biết, mộc mộc, Lâm Thương Đồng kéo qua nàng thân mình. Nâng lên nàng đầy mặt không biết làm sao khuôn mặt. Mất mát chỉ là tạm thời. Ngươi hiện tại chính là ở sợ hãi ngươi ba ba ái không hề thuộc về ngươi một người mà thôi, Lâm. Thương Đồng nói được không sai. Lâm Sâm cúi đầu, giống ở nhận sai. Kia thúc thúc, ta như vậy có phải hay không thực ích kỷ a? Người vốn dĩ chính là ích kỷ, Lâm Thương Đồng không có phủ nhận. Ta cũng thực ích kỷ, có ý tứ gì? Người xem, người ba ba cho chính mình tìm một cái bạn. Người cảm thấy chính mình không có dựa vào. Tự nhiên liền sẽ muốn gắt gao mà bắt lấy ta. Lâm Sâm tưởng thoát khỏi hắn trói buộc. Cái gì cùng cái gì a? Người nghe ta nói xong a? Lâm Thương Đồng thân cái trán của nàng. Đến giữa mày, lại chóp mũi. Ở hôn môi ba trước nói, như vậy ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta, ngươi còn có ta. Mộc mộc, ta cũng thuộc về ngươi, hắn chuồn chuồn lướt nước mà hôn môi Lâm Sâm, hy vọng ngươi có thể dựa vào. Ta trưởng thành, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta. Lâm Thương Đồng tưởng, hắn so Lâm Sâm ích kỷ nhiều. có thể là đêm nay cảm xúc có quá nhiều quá nhiều. Lâm Sâm phá lệ địa nhiệt tình, đem Lâm Thương Đồng lướt qua liền ngừng hôn cấp gia tăng tới rồi củi khô lửa bốc nông nỗi, có mồ hôi nóng từ lỗ chân lông chung vui sướng mà phân bố ra tới. Lâm Sâm tay từ Lâm Thương Đồng quần áo ở nhà sờ đi vào. Khối khối rõ ràng cơ bụng ở nàng mềm mại lòng bàn tay lướt qua. Lâm Thương Đồng kêu lên một tiếng bắt lấy cổ tay của nàng. Mộc Mộc, làm sao vậy? Người không thích. Lâm Sâm tay không ngừng nghỉ. Nắm kia nho nhỏ đầu vú. Thậm chí ác thú vị mà ninh ninh, Mộc Mộc. Lâm Thương Đồng khóe mắt đỏ bừng. Thật mạnh áp xuống một hơi. Chúng ta vào phòng, ta không. Nàng cự tuyệt Lâm Thương Đồng ôm nàng tiến phòng ngủ hành. Động, liền ở chỗ này. Lâm Sâm chỉ vào sofa nói, đệ nhị càng hoàn thành ta phát hiện này đối thịt. Thật đúng là nhiều a. Mặt sau còn có rất nhiều lần thúc ích chất nữ thập ngũ như vậy sảng không sảng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.